Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 351, chương 350, album lượng tiêu thụ Hunger Marketing. Canh thứ nhất, quật cường, album xuất ra đầu tiên là 50 vạn chương. 50 vạn chương, con số này tại cái này ngày càng uể oải, album thị trường đã trải qua không ít. Nếu như có thể đem cái này 50 vạn chương toàn bộ bán xong lời nói, kia cơ bản bên trên tuyên cáo chương này album đã trải qua thành công. Cô đơn Bắc bán cầu, album xuất ra đầu tiên là 30 vạn chương. Cô đơn Bắc bán cầu, cùng quật cường, võ đài cho tất cả mọi người tạo thành một loại lưỡng. Hùng tranh bá là một vố lớn không khí. Nếu như dựa theo lúc bình thường cái này, cô đơn Bắc bán cầu, dám cùng, quật cường, võ đài lời. Nói, như vậy, quật cường, album xuất ra đầu tiên bao nhiêu chương? Cái này, cô đơn Bắc bán cầu, cũng tuyệt đối sẽ cùng bao nhiêu chương? Dù sao võng bên trên khí thế đều làm ầm ĩ được lợi hại như vậy. Một đám người chỉnh oanh oanh liệt liệt tràn ngập mùi thuốc súng. Rất nhiều cứng nhắc điều kiện quan phương cũng không có khả năng cho quá không kém là. Thế nhưng là làm võng bên trên vạch trần ra album số lượng về sau, tất cả đám dân mạng đều có chút giờ khóc giờ cười. 30 vạn chương so sánh 50 vạn chương. Mẹ nó, cái này từ vừa mới bắt đầu khí thế bên trên mình liền đã tuyên cáo thất bại được không? Cái này ngay từ đầu liền đem mình bày ở kẻ thất bại vị trí bên trên. Người cái này còn thế nào cùng quật cường đến chiến? Lục Viễn vẫn là cái kia Lục Viễn. Lần trước, thủy thủ, chỉnh như vậy không phóng khoáng. Hiện tại cái này, cô đơn Bắc bán cầu, cũng như vậy không phóng khoáng. 30 vạn chương, làm chúng ta đám này fan hâm mộ không tồn tại sao? Đúng vậy a. Lại muốn chơi cái gì Hunger Marketing xáo lộ? Không đúng, cái này, thủy thủ, nếu như chơi Hunger Marketing xáo lộ lời nói, như vậy hiện tại thị trường từ ít còn có lẻ nát album a. Người nhìn hiện tại chỉnh đều không xuất bản nữa, 30 vạn cái này thật sự là quá keo kiệt đều. Không đủ người nhét kẽ răng ngươi đây là có cùng Chu Thiên Vương một trận chiến thái độ sao? Ngươi Vương Long làm như vậy ta có thể hiểu được. Dù sao Vương Long tại thủy thủ trước đó thật không phải cái gì nổi danh ca sĩ, nhưng thậm chí uy tại đài đảo bản thân liền có nhất định lực hiệu triệu cùng nhân khí a. Đúng nha, ngươi đây là cái gì marketing sách lược, ta đều xem không hiểu. Mạng lưới bên trên cơ bản bên trên đều là thuần một sắc cái này nghị luận. Thậm chí các tạp chí lớn môn hộ cũng cầm Lục Viễn album lượng nói sự tình. Đem Lục Viễn lần này đi là nói thành cái gọi là tuyên truyền khuếch đại. Ở giữa rơi liên, điển hình đầu voi đuôi chuột. Lục Viễn nhìn thấy những nghị luận này cùng đánh giá về sau, hắn đột nhiên đã cảm thấy rất hủy khuất. Vì cái gì? Người nói cùng, quật cường, võ đài. Hắn là thật không có nghĩ như vậy qua. Thậm chí cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua loại chuyện này. Đây đều là ngoài ý muốn. Đều là các người đám này ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm đám dân mạng mù kê nhi ồn ào có. Được hay không hắn là thật không có ý tứ này mà lại Lục Viễn là một cái rất cảnh giác người. Hiện tại album thị trường là bộ dáng gì hắn không biết sao. Hắn là thật sự rất rõ. Đặc biệt là trải qua mạng lưới thời kỳ về sau, Lục Viễn Phi thường rõ ràng mạng lưới thời kỳ đối thực thể album đáng sợ xung kích. Không nói khoa trương chút nào, Lục Viễn biết tương lai mấy năm album hội càng ngày càng uể oải. Giống những cái kia đám dân mạng nghị luận như thế, cái gì cái gọi là album phục hưng, cái này nói đùa cái gì đâu. Kỳ thật 30 vạn album Lục Viễn vẫn là cân nhắc liên tục mới quyết định. Lúc đầu Lục Viễn đều dự định trước ấn 25 vạn tấm thăm dò sâu cạn. Nhưng nhìn 25 vạn tấm thực sự là quá keo kiệt về sau, hắn mới lại nhiều hơn 5 vạn tấm. 30 vạn chương, cái này thực tình không nhỏ. ngươi không thấy được những cái kia một tuyến minh tinh cũng chỉ ấn 30 vạn chương sao? Lập nghiệp dễ dàng kế thừa khó a. Đừng nhìn ta hiện tại ra đại nghiệp đại, nhưng càng là đứng tại chỗ cao, liền càng phải cẩn thận, mà lại album cô đơn là chiều hướng phát triển. Lục Viễn mới sẽ không bành trướng đến đi làm cái gì châu chấu đá xe đồ đần. Phàm là cùng tiền có quan hệ đồ vật, nhất định phải cẩn thận một điểm, không cẩn thận liền phải lật thuyền. Lục Viễn là thật không muốn lật a, cho nên bị mắng không phóng khoáng cái gì Lục Viễn hoàn toàn không quan tâm. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Mắng ta còn có thể ít mấy khối tiền sao? Xuyên Thục, Lâm Ngữ nhìn xem cái này hai album, bật máy tính lên yên lặng nghe. Quật Cường cùng Cô Đơn Bắc Bán Cầu, cái này hai album cũng không tốt mua. Các lớn tiệm thuê băng đĩa đều xếp đầy người. Hắn cũng là cùng tiệm thuê băng đĩa lão bản rất quen. Cố ý để lão bản lưu lại. Hai album từ trang bìa nhìn lại, Quật Cường làm được tương đối tinh xảo một điểm, mà Cô Đơn Bắc Bán Cầu thì lộ ra tương đối đơn giản. Có thể không đơn giản sao? Lâm Ngữ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dùng một cái địa cầu nghi trực tiếp làm trang bìa. Là mô hình địa cầu, ngay cả loại kia hợp thành địa cầu ảnh chụp đều không phải. Ngươi nói những vật khác, cái khác liền một cái Cô Đơn Bắc Bán Cầu danh tự. Sau đó cùng một chương Thẩm Chí Uy nghệ thuật chiếu, cái khác thật không có. Loại này suy nghĩ khác người trang bìa để Lâm Ngữ cảm thấy không cách nào hình dung. Thế nhưng là hắn lại không thể nói lâu. Dù sao trừ trang bìa quá mức đơn giản bên ngoài, địa phương khác ngược lại là cũng không chênh lệch, ngược lại có một loại rất kỳ quái phục cổ cảm giác. Là phục cổ cảm giác, trái lại Quật Cường thì không giống. Chu Thiên Vương ngược lại là có hai thanh bàn chải, rất nhiều nơi làm được đều rất tinh tế, nhìn hiện đại cảm giác 10 phần, cũng rất có một loại trào lưu cảm giác. Lâm Ngữ yên lặng mở ra album hộp, sau đó nghe album bên trong ca. Hắn trước hết nghe là Quật Cường, chương này album. Hắn là Chu Thiên Vương viết qua một ca khúc, tên là Chiêu Hoa. Hắn được nghe một chút Chu Thiên Vương đem mình sáng tác bài hát đến cùng hát thành dạng gì. Làm giai điệu chậm rãi dâng lên, Chu Thiên Vương kia thanh tuyến dần dần vọt lên lúc đến đợi. Lâm Ngữ nhắm mắt lại, rất hoàn mỹ, Chu Thiên Vương hát xong toàn đạt đến trong lòng của hắn tiêu chuẩn. Thậm chí còn có một phần chi tiết phương diện có kính chuyển biến hóa. Biến hóa như thế làm cho cả bài hát tăng thêm vô số vận vị cảm giác. Sau đó, hắn một bài nghe, nghe tới Quật Cường, thời điểm, hắn mở mắt, ngươi không quan tâm ta đi lại, thấy được ta cánh. Ngươi nói từng bị lửa thiêu, mới có thể xuất hiện Phượng Hoàng, ca từ cũng không rườm rà. Rất đơn giản, thế nhưng là, đơn giản bên trong lại ẩn giấu đi một cỗ tiếng hò hét. Phảng phất đem trong đáy lòng kia một cỗ Quật Cường hương vị toàn bộ tuyên tiết ra. Chỉ có trải qua gặp trắc trở, mới có thể chân chính trưởng thành, khốn cảnh trước mắt. Trước mắt khó khăn mặc dù để người tuyệt vọng, nhưng nguyên nhân chính là loại này tuyệt vọng lại làm cho người chân chính thuế biến. Lâm Ngữ nghe được loại vị đạo này, loại vị đạo này lại phối bên trên Chu Thiên Vương thanh âm về sau, để cả thủ khúc tràn ngập một loại không tệ chất thay đổi. Đây là một bài hiếm có dốc lòng tốt ca. Lâm Ngữ nghe một lần về sau, lại nghe lần thứ hai. Mỗi lần đều có thể nghe ra loại kia thanh xuân cùng loại kia nhàn nhạt cảm động hương vị. Hắn có chút cộng minh. Sau đó, Lâm Ngữ lại lần nữa mở ra Thẩm Chí Uy album. Nghe lên Thẩm Chí Uy album. Thẩm Chí Uy album bên trong cái khác ca bản lĩnh rất đủ. Hiển nhiên cũng tốn không ít công phu. Đồng thời bên trong hương vị cũng không tệ nhưng là tổng cho Lâm Ngữ một loại khuyết thiếu chủ tâm cốt cảm giác. Cái này trong bài hát chủ đánh là thanh xuân ca, có mấy năm trước thanh xuân thịnh hành cảm giác. Thế nhưng là, thanh xuân mặc dù tốt, nhưng một mực đem miêu tả thanh niên, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy một chút xíu cảm giác trống rỗng. Nếu như toàn bộ đều là những này ca lời nói, lượng tiêu thụ sẽ không quá ít, nhưng thật không cách nào cùng Chu Thiên Vương sánh vai. Đương nhiên, đang nghe cô đơn bác bán cầu, thời điểm, Lâm Ngữ sững sờ, hắn nhắm mắt lại thưởng thức lên bài hát này. Hắn lo lắng vấn đề vậy mà hoàn toàn bị cô đơn bác bán cầu cho hoàn mỹ giải quyết. Bài hát này lại như vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, đem album cho sâu chuỗi lên. Vốn là thanh xuân chủ xoay chuyển luật, đã từ từ được đem thanh xuân cho thăng hoa. Dùng nhàn nhạt thanh âm rất tưởng niệm cảm xúc cho thanh xuân một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Một ca khúc kết thúc về sau, Lâm Ngữ ánh mắt có chút phức tạp. Hắn ý thức được tại hoa hạ giới âm nhạc bên trong, cái này Lục Viễn tuyệt đối là một tên kình địch. Quật Cường cùng cô đơn bác bán cầu, cái này hai tay bài hát chính lấy Lâm Ngữ nhãn quang đến xem. Cái này hai bài ca truyền sướng độ tuyệt đối không thấp. Chẳng những không thấp, thậm chí sẽ đạt tới một cái rất khủng bố tình trạng. Trường giang sóng sau đè sóng trước, chẳng lẽ một cái mới thời kỳ muốn ra đời. Trong phòng, Lâm Ngữ nhìn ngoài cửa sổ dương quang, đột nhiên dâng lên một loại không hiểu cảm giác tang thương. Hắn phảng phất nhìn thấy trước mắt một cái lộ ra cười ngây ngô người trẻ tuổi, đang từ từ trải ra một trương võng, tựa như một cái dã thú, tùy ý tại giới âm nhạc bên trong hoành hành bá đạo. Trầm mặc nửa ngày về sau, Lâm Ngữ lắc đầu đột nhiên nở nụ cười. Chúng ta cũng không có ra. Một cái thời kỳ cũng không thể dễ dàng như thế liền kết thúc. Mới thời kỳ cũng không có sớm như vậy liền mở ra. Tháng 6 phân chỉ là một cái mở màn mà thôi. Tháng 7 phân ha ha. Đây mới thực sự là quần hùng tranh bá. Quật Cường cùng cô đơn bác bán cầu. Cái này hai bài ca tại võng thượng đánh giá cũng không thấp, tương phản, rất cao. Các lớn âm nhạc bảng danh sách phía trên ca khúc mới bảng đã hoàn toàn đem cái này hai bài ca phân đến đệ nhất vị cùng đệ nhị vị. Đồng thời, phía dưới đánh giá đều là thuần một sắc khen ngợi. Đương nhiên, xoa bình ngược lại cũng có một chút, nhưng cơ bản bên trên đều là loại kia mua không được album, album bị cướp loại hình xoa bình. Trừ những này bên ngoài, mạng lưới bên trên còn có một đám người lớn mắng Lục Viễn. Vì cái gì? Hai album lên khung nửa ngày không đến lúc đó ở giữa liền xuất hiện đoạn hàng tình huống. Quật Cường còn có số ít tiệm thuê băng đĩa có bán, nhưng là cô đơn bác bán cầu lại triệt để bi kịch. Không có, là triệt để đoạn hàng. Mặc kệ người chạy đến đâu nhà tiệm thuê băng đĩa, tiệm thuê băng đĩa lão bản đáp lại đều là một cái dạng. Tiệm thuê băng đĩa lão bản cũng bất đắc dĩ ha. Bọn hắn cũng không có cách nào a. Kiếm tiền ai không muốn, nhưng là kiếm tiền đồ vật đã trải qua không có a. Nhà máy phương không có hàng, cái này cụ thể muốn hay không thêm ấn, còn được nhìn Viễn Trình giải trí bên kia đáp lại. Mẹ nó, lại tại chơi cái gì Hunger Marketing xáo lộ. Ngươi đây là làm cọng lông a. Tại đám dân mạng bất mãn cùng yêu cầu phía dưới, Viễn Trình giải trí cùng Gia Thắng bên kia đều hứa hẹn thêm ấn. Thế nhưng là như thế vừa so sánh dân mạng cùng chúng mê ca hát càng là đối Lục Viễn bất mãn. Quật Cường, album bên kia chuẩn bị lại thêm ấn 30 vạn chương. Ngày mai ấn ra 80 vạn album, thành ý tràn đầy, mà cô đơn bác bán cầu đâu? Chỉ là từ 30 vạn chương thêm đến 40 vạn chương, 40 vạn chương làm cọng lông. Tiểu hài tử chơi bùn vẫn là đang vì chúng ta tiết kiệm tiền. Chúng ta thiếu ngươi cái này album mấy chục khối tiền sao? Buổi chiều, Lục Tổng, kỳ thật nhà máy phương ý là hy vọng chúng ta có thể cùng Chu Thiên Vương đồng dạng số lượng. Thị trường hoàn toàn có thể chịu được. liền 40 vạn chương. Lục Tổng, ta cảm thấy Hunger Marketing mặc dù tốt, nhưng cũng không thể quá đói bụng, đi quá đói sẽ tạo thành một mảng lớn mê ca nhạc bất mãn, mà lại đối ngươi hình tượng cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng, không có việc gì. Nếu như ngày mai lượng tiêu thụ cũng là loại này số lượng lời nói, chúng ta lại thêm một chút không có vấn đề. À, tốt, à, vậy ta cùng nhà máy Phương nói một chút. Lục Viễn tại Ngô Đình Đình rời đi về sau yên lặng nhìn xem võng thượng bình luận. Võng thượng bình luận mặc dù đều rất đói, nhưng Lục Viễn lại cảm thấy mình được giữ vững tỉnh táo. Bất kể như thế nào đều không thể xuất hiện tồn kho đọng lại các loại tình huống. Làm ăn bi kịch nhất sự tình chính là tồn kho đọng lại sau đó bán không được. Thị trường mặc dù bây giờ cũng không tệ lắm, nhưng người nào có thể bảo chứng mấy ngày kế tiếp còn có thể có tốt như vậy lượng tiêu thụ đâu. Ổn một tay, vấn đề không lớn, dù sao để Chu Thiên Vương công kích hãm trận thăm dò sâu cạn chứ sao. Ngay tại Lục Viễn tiếp tục làm việc lấy đại thoại Tây Du kịch bản kết thúc công việc lúc làm việc, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lục ca, thế nào? Cha ta muốn tới, ngươi được giúp ta một chút a. Hỗn thế ma vương Vương Hạo đi đến, sắc mặt khổ được không được, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.